Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 203. Nữ tôn, phu quân là thẳng nam ung thư, 28. Góc truyện audio.com. Thật vất vả đem Bắc Thâm đuổi trở về, Cố Thiền Vũ triệt để buông lỏng một hơi. Nàng cảm giác ứng phó Bắc Thâm, so với đối phó Phượng Bát Quân cùng Tả Nghiêm khó hơn nhiều. Không riêng gì Cố Thiền Vũ, Bắc Thâm đi, Phượng Bát Quân đều nhẹ nhõm không ít, nàng đem chủ đề lại chuyển đến trên người Tả Nghiêm. Tứ tỷ liền không thả Ngôn Khuynh một ngựa. Phượng Bát Quân nặng nề mở miệng, ta duyệt Ngôn Khuynh, hắn đã là người của ta. Cái gì, Cố Thiền Vũ một mặt mộng bức, Phượng Bát Quân cùng Tả Nghiêm đã, lúc này mới mấy ngày, Tả Nghiêm liền bị Phượng Tư Quân làm xong. Đây thật là, ha ha, ha ha, ha ha ha. Phượng Bát Quân, ngươi vẫn là tự cầu phúc đi, chuyện ám sát ta ngươi cũng có phần. Cố Thiền Vũ co quắp lấy mặt mũi mở miệng, nàng thật không biết Phượng Bát Quân lấy ở đâu ra mặt cầu nàng bỏ qua Tả Nghiêm, rõ ràng là hai người bọn họ mưu đồ bí mật muốn giết chết nàng, cư nhiên lúc này còn lý trực khí tráng mở miệng cầu nàng. Tứ tỷ ngươi khi nào biến ngu xuẩn như thế? Nếu như ta thật muốn giết ngươi, chắc chắn sẽ không dùng loại phương pháp ám sát ngu xuẩn này. Phượng Bát Quân nhíu mày, Ngôn Khuynh chẳng biết tại sao, không phải không thể giết ngươi, cho nên ta bồi tiếp hắn chơi mà thôi, thích khách đi cùng hắn, đều là ta ám vệ cùng ở bên cạnh ta nhiều năm, ta để bọn hắn đi, chỉ nghĩ bảo hộ mạng Ngôn Khuynh, sợ Ngôn Khuynh bị ngươi đả thương. Cố Thiền Vũ, nghe được Phượng Bát Quân, Cố Thiền Vũ có một cảm giác rất nhức cả trứng. Nàng không nghi ngờ Phượng Bát Quân, bởi vì ngoại trừ Tả Nghiêm, mấy người áo đen còn lại bên ngoài thật không có ý muốn giết nàng. Phương thức kỳ hoa sùng phu như thế Cố Thiền Vũ rất im lặng. Nếu như Tả Nghiêm muốn giết người là nữ đế, Phượng Bát Quân có phải cũng dung túng Tả Nghiêm đi ám sát nữ đế? Cái này mạch não thật là không có người nào. Ý của ngươi là ta còn hẳn là cảm tạ ngươi ân không giết. Cố Thiền Vũ mặt không thay đổi nói. Tứ tỷ ta thật không nghĩ tới ngươi là người hẹp hòi như vậy, Ngôn Khuynh bất quá là một nam tử mà thôi, sao có thể cùng ngươi tương đề tịnh luận, ta chính là chắc chắn hắn không giết được ngươi, mới tùy theo hắn hồ nháo. Phượng Bát Quân một mặt ta nhìn lầm ngươi, ai nha thật tốt ngọa tào, Phượng Bát Quân đây rốt cuộc mạch não là cái gì kỳ hoa. Bởi vì ngươi sẽ không cảm giác được đau đớn, cho nên ta tát ngươi một bạt tay. Bởi vì ngươi không đói bụng cho nên ta đoạt ngươi cơm trưa. Bởi vì các ngươi nhà có tiền, cho nên ta trộm nhà các ngươi rất nhiều tiền. Bởi vì ngươi võ công so Tả Nghiêm cao, cho nên ta mới tùy hắn đi chơi chết ngươi. Người mình yêu cừu hận tỉ tỉ của mình, người bình thường không phải hẳn là khuyên người mình yêu buông xuống cừu hận sao? Hảo tâm tắc a, Cố Thiền Vũ cảm giác mình bị mấy kỳ hoa làm tâm tắc ghê gớm. Nàng hiện tại thật hối hận không có cùng Bắc Thâm đi, bằng không thì cũng sẽ không nghe thấy lý do kỳ hoa như thế. Không muốn cùng Phượng Bát Quân nói nhảm, Cố Thiền Vũ mở miệng. Không sai, ta chính là người đặc biệt hẹp hòi, ta liền nhất định phải chơi chết Đỗ Ngôn Khuynh, ngươi chờ nhặt xác cho HN đi. Tứ tỷ, ngươi coi thật không niệm tình thân. Phượng Bát Quân híp mắt mở miệng, Cố Thiền Vũ im lặng muốn chết. Thảo, ngươi làm sao không hỏi xem chính ngươi vì mau không niệm tình thân, nhất định phải vì một cái nam nhân như thế buộc nàng. Cố Thiền Vũ nhìn, góc truyện audio.com, Phượng Bát Quân một chút, ha ha. Phượng Bát Quân là một người thập phần có dã tâm, nàng không có khả năng tình nguyện thua kém người khác, coi như không vì Tả Nghiêm, nàng cùng nguyên chủ cũng đều vì hoàng vị xé. Muộn xé không bằng sớm xé, cũng tiết kiệm nàng cùng Phượng Bát Quân mỗi ngày làm trò. Nói xong Cố Thiền Vũ nhìn cũng không nhìn sắc mặt khó coi Phượng Bát Quân, sau đó tiêu tiêu sái sái đi. Cách chương.